Đế quốc bại gia tử. Chương 1463, địch động, ta không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử, tiếng trống trận tiếng vang như sấm, vang khắp toàn trường, đi đôi với tiếng trống. Quân sở cái này vừa bắt đầu động, từng nhóm binh lính, còn duy trì vốn là phương trận tiến về trước. Những thứ này đều là bộ binh đoàn, đỉnh đầu bọn họ trước tấm thuẫn. Rất rõ ràng, Độc Cô Tín mặc dù không có đáp lại Hạng Thái, nhưng cũng có phương diện này cân nhắc. Ngày hôm qua bị Vương Khang lừa gạt đi quá nhiều mũi tên, làm cho bọn họ nơi này số lượng dự trữ kịch liệt giảm thiểu. Nguyên vốn phải là chọn đầu tiên phương thức công kích, có thể đối địch tiến hành một sóng tiêu hao. Hiện tại cũng không được. May mắn thì cũng không cần. Trực tiếp bộ binh đoàn ra sân. Vương Khang dự liệu không sai. Sở quốc chiếm hữu tuyệt đối binh lực ưu thế. Bọn họ cũng không cần che giấu. Bộ binh đoàn cường thế đẩy tới. Trực tiếp trước khí thế trên tạo thành nghiền ép thế. Làm lấy được nhất định chiến quả. Địch quân bắt đầu xuất hiện bại thế. Kỵ binh vào sân. Trực tiếp thu hoạch. Thắng giành thắng lợi. Đây là truyền thống chiêu thức. Cũng là ổn thỏa nhất chiêu thức. Nhất là dùng thích hợp binh lực chiếm ưu tình huống. Bất quá bây giờ nhìn lại, bọn họ quả thật có chút bảo thủ. Xuất động tất cả cây bộ binh đoàn. Đỉnh đầu tấm thuẫn, chính diện kháng thuẫn, tạo thành từng cái phương trận. Tướng sĩ binh hoàn toàn bảo vệ ở bên trong. Rất rõ ràng, bọn họ là ở đề phòng phe địch mũi tên công. Mặt đất bùn lầy không chịu nổi. Một chân đạp xuống lập tức xuất hiện một cái hố sâu. Thậm chí biết sử dụng được nhân viên lảo đảo. Như vậy làm cho phương trận chẳng phải ngay ngắn. Xuất hiện rối loạn. Đây là hoàn cảnh tạo thành. Không thể tránh khỏi. Xuất động phương trận so sánh toàn quân. Số lượng không hề nhiều. Rất rõ ràng. Những người này là dùng để hấp dẫn địch quân mũi tên công. Nhưng dù là bọn họ bên này đã thổi lên tấn công kèn hiệu. Có thể Vương Khang bên này như cũ không nhúc nhích. Trống trận không vang. Hoàn cảnh chiến trường quá kém. Đối binh lính tiến về phía trước có rất ảnh hưởng lớn. Đứng ở trên soái đài có thể đám người lãm toàn bộ chiến trường. Hạng Thái rõ ràng thấy không hề thiếu binh lính chợt té. Mà ảnh hưởng toàn bộ phía sau binh lính tiến về phía trước. Đây là khách quan tồn tại sự thật. Bất quá phe địch tại sao không có phản ứng. Bọn họ cũng phát hiện vấn đề. Mắt thấy bọn họ phương trận đã sắp đến trung bộ. Khoảng cách song phương không ngừng đến gần. Đây là phe địch mũi tên công. Còn chưa có bắt đầu. Quảng cáo. Đến tiếp sau này quân đoàn đuổi theo. Độc Cô Tín trầm giọng ra lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt. Ngay sau đó lại có đại quân bắt đầu điều động. Binh lực không ngừng gia tăng. Rất dài chiến tuyến đã hiện đầy binh lực. Mà ở một bên khác. Có một bọn kỵ binh vậy làm xong chuẩn bị. Đây là một chi trọng trang kỵ binh. Chiến mã kỵ binh đều bao bọc ở chiến giáp bên trong. Tạo thành tuyệt đối bảo vệ. Mà đây cây trọng trang kỵ binh số lượng vậy rất nhiều. Có chừng hơn 100.000 người. Đây cũng là lần này Độc Cô Tín mang tới. Trọng trang kỵ binh. Ở trên chiến trường tuyệt đối là đại sát khí tồn tại. Giờ phút này, bọn họ đã làm xong chuẩn bị. Trọng trang kỵ binh, điều động, Độc Cô Tín ra lệnh, lạnh lùng nói, truyền lệnh, thẳng xông lên phe địch soái đài, làm binh ngựa phi truyền, cũng để cho bọn họ người nơi này đột nhiên ngẩn ra. Ngạc nhiên mừng rỡ đặc biệt, còn mở chiến ban đầu, liền trực tiếp điều động chi này cường lực binh chủng, không quá thường gặp, vậy mà nói, trọng trang kỵ binh đều là ở chiến tranh tiến hành được nhất định giai đoạn mới xảy ra trận. Bởi vì trọng trang kỵ binh kéo dài năng lực tác chiến không mạnh, nhưng có lực sát thương cực lớn và lực uy hiếp, có thể thành tựu thu hoạch công dụng, cũng có thể trở thành áp đảo địch quân một viên cuối cùng rơm rạ. Nhưng hiện tại, trực tiếp xuất động, đây là bởi vì ở kích thước như vậy trong đại chiến. Ở cuối cùng tất nhiên sẽ tạo thành đại hỗn chiến cục diện. Đến lúc đó tình cảnh một khi hỗn loạn, hai phe địch ta phân phối chiến trường giết lung tung. Khi đó trọng trang kỵ binh ra tay. Trực tiếp liều chết xung phong. Địch ta không phân chia. ở đả thương địch thủ, đồng thời đối người mình vậy sẽ tạo thành tổn hại cực lớn. Như vậy vậy có thể nhìn ra Độc Cô Tín chỗ lợi hại. Chỉ huy toàn quân, tương đối quả quyết, trăm nghìn trọng trang kỵ binh. Đây tuyệt đối là một cái kinh người số lượng. Trực tiếp điều động, đối địch quân tinh thần, cũng là một loại đả kích rất lớn. Mà công kích của bọn họ mục tiêu, vậy rất rõ ràng, chính là phe địch soái đài. Soái đài là toàn quân hạch tâm. Một khi bị thương, ảnh hưởng quân tâm, nơi đó tất nhiên là trọng binh vây bảo vệ. Mà đây vậy xông lên đi giết, địch quân sẽ bất kể bất cứ giá nào ngăn trở. Như vậy biết sử dụng được những quân đoàn khác tới đây tiếp viện. Trực tiếp ảnh hưởng phe địch tiết tấu tấn công. Đánh loạn toàn bộ an bài. Có thể nói là tương đối hoàn mỹ. Không hổ là thượng trụ quốc. Như vậy chỉ huy quân sự năng lực, chúng ta tự thẹn không bằng. Đúng vậy, nên dùng sẽ dùng, đáng chết liền giết, quả quyết cực kỳ, chỉ là mặt đất bùn lầy, sẽ ảnh hưởng trọng trang kỵ binh xung phong à. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trăm nghìn trọng trang kỵ binh, đủ Vương Khang ăn một bầu. Hạng Thái cười nhạt không dứt, nhưng mà hắn vẫn là tràn đầy nghi ngờ, bởi vì cho đến hiện tại, phe địch còn không có tấn công dấu hiệu, đây là tình huống gì? Bọn họ bên này nhưng mà trọng trang kỵ binh đều xuất động. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Dựa theo Vương Khang tập quán tác phong, tất nhiên là đang nổi lên cái gì âm mưu. Hạng Thái nhíu mày, đợi một chút, hắn mở miệng nói. Vương Khang đến bây giờ còn không phản ứng. Hắn hẳn là có đang mưu tính cái gì. Vẫn là cẩn thận một chút. Đúng vậy, đến hiện tại cũng không có bắn tên. Hắn đang làm cái gì? Ngày hôm qua lừa gạt đi chúng ta như vậy nhiều mũi tên. Đều giấu sao? Binh lực chúng ta đưa vào đã lớn như vậy. Quảng cáo. Hừ, cố làm ra vẻ. Hạng Thái trầm giọng nói. Ta đề nghị vẫn là dừng lại binh lực đưa vào. Chú ý có bẫy. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ mưu lược cũng không chịu nổi một kích. Đây là Độc Cô Tín mở miệng nói. Ở nơi này loại chính diện trong khi giao chiến, có thể sử dụng mưu kế có hạn. Ngươi càng suy tính nhiều, rụt rè e sợ, bó tay bó chân, mới là trúng kế. Một lời thức tỉnh, Hạng Thái kịp phản ứng. Đúng, Vương Khang rất có thể chính là bắt được chúng ta cái này tâm lý. Hắn là ở cố làm huyền hư. Hư hư thật thật, để cho chúng ta bó tay bó chân. Hừ, có thể cái này thì có ích lợi gì? Thượng trụ quốc đại nhân nói không sai. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là tái nhợt, mà chúng ta thì có tuyệt đối thực lực. Nếu hắn muốn như vậy, vậy thì phối hợp hắn. Độc Cô Tín lạnh lùng nói, truyền lệnh, binh lực tiếp tục đưa vào, toàn diện bao vây, toàn diện đả kích, bọn họ đã an không chịu được. Quả thật vậy không cần phải cân nhắc như thế nhiều, đem binh lực ưu thế phát huy đến cực hạn. Đây chính là bọn họ phải làm. Trừ đi dự bị dịch, trừ đi kỵ binh nhẹ, tất cả quân đoàn toàn bộ điều động, dõi mắt nhìn, đều là người, đông nghịt một phiến vô cùng vô tận. Mặc dù người nhiều, có thể không hề rối loạn, mà là thành tất cả loại trận hình, cuộn sạch đi, trăm nghìn trọng trang kỵ binh vậy điều động, trở thành toàn bộ chiến trường nổi bật nhất tồn tại, giống như là một đạo sắt thép nước lũ, chỉ là mặt đất bùn lầy, hạn chế phát huy. Đánh vào tốc độ khó mà nhắc tới. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại bọn chúng cường lực. Giờ phút này, hàng trước nhất quân đội, cơ hồ đã muốn đến gần. Hai bên sắp giao thủ. Có thể dù là đến hiện tại, Vương Khang bên này vẫn không có chủ động tấn công dấu hiệu. Thậm chí đều bắt đầu lui về sau. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.